Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 74, Hải Thần Đảo Thường Ngày, Ma Hồn Đại Bạch Sa, canh thứ 2, Hải Thần Đảo, phòng ngủ, bà Tắc Tây lúc này vẫn như cũ mặc lấy trước đó cái kia một bộ hồng y, có chút phá nát, trong ngực nằm sấp một cái vòng tròn ụp ụp. Lông xù, nằm ngáy o o kim sắc tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này tự nhiên là Chu Hạo, lúc này đang ngủ say. Sau một khắc, một đám màu xanh thăm thảm mái tóc lọn tóc đưa đến hắn chóp mũi. Nhẹ nhàng gãi, a, hắt xì, Chu Hạo hắt hơi một cái. Một chút ngồi dậy, tiểu phì mặt liếc nhìn chung quanh, dường như ngủ phủ giống như... Không biết người ở chỗ nào, làm gì đều ưa thích dùng tóc gãi heo ra, vuốt vuốt còn buồn ngủ con ngươi. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy u oán, nhìn đến ba Tắc Tây nhịn không được nhéo nhéo hắn tiểu phì mặt. Ngươi làm gì, lại nắm muốn thu phí đấy. Chu Hạo phất phất chảo, một mặt kháng nghị, còn thu phí, nói, ngươi vì cái gì đánh lén ta? Nắm bắt Chu Hạo tiểu phì mặt, ba Tắc Tây hỏi. Tuy nhiên Chu Hạo rất mạnh, nhưng hắn bộ dáng này thực sự để cho nàng kính sợ không nổi, liền muốn nắm hắn tiểu phì mặt. Chu Hạo không giống muốn gây bất lợi cho nàng, nhưng ban đầu lại vì cái gì trấn áp nàng điều động đại hải chi lực, làm đến nàng kém chút bị một chùy đập chết. Đây là trong nội tâm nàng lớn nhất nghi hoặc, để cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải, không nhả ra không thoải mái. Ngươi nhìn lấy heo ra ánh mắt. Chu Hạo ngẩng đầu, chân thành nói, nhìn thấy cái gì? Cái gì cũng không thấy được a. Bà Tắc Tây nhìn kỹ Chu Hạo con ngươi, tuy nhiên như ngôi sao sáng ngời rung động lòng người, thâm thúy mênh mông, nhưng cũng không có nàng muốn đáp án a. Heo ra trong mắt lớn như vậy một cái tuyệt thế mỹ nữ, ngươi thế mà cũng không có nhìn thấy. Chu Hạo kinh hô một tiếng. Tiểu phì mặt một mặt khoa trương nói, mỹ nữ. Bà Tắc Tây sững sờ, lập tức kịp phản ứng, không phải liền là quanh co lòng vòng đập nàng mông ngựa sao? Miệng lưỡi trơn chu, thành thật khai báo. Bà Tắc Tây hai tay cắm Chu Hạo trước giáp nhấc lên, lơ lửng giữa không trung, phóng tới trước mặt, khuôn mặt nghiêm, sẵn giọng, đáy lòng kỳ thật đối với Chu Hạo ca ngợi vẫn là rất được lợi. Ngươi biết không, heo ra thứ nhất mắt trông thấy Tây Tây ngươi, liền bị ngươi thân ảnh động người mê hoặc, trông thấy có người khi dễ ngươi, tự nhiên là giận tím mặt, giận không nhịn nổi, kết quả khi thế phóng một cái, thì trấn áp đại hải. Trách ta rồi, đều tại ngươi quá mê người, heo ra đều bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, cho nên mới để ngươi thụ thương. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy nghiêm túc, một mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo đau lòng, thâm tình chậm rãi nói, heo ra thề, về sau nhất định thật tốt bảo hộ ngươi, không cho ngươi bị một tia thương tổn. Ếch, bà Tắc Tây thân thể mềm mại run lên. Đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng hốt, khuôn mặt đỏ bừng, làm sao biến thành Chu Hạo thổ lộ. Lại nghĩ tới Chu Hạo cho hắn nối xương sự tình, càng là nổi giận không thôi. Cáu mắng, hồ ngôn loạn ngữ, lưu manh heo, cút. Nói xong, bà Tắc Tây tùy tay quăng ra. Lạch cạch, Chu Hạo rơi mặt đất. Ôi, Chu Hạo kêu đau, chổng vó, hét lớn. Ngô ngô, heo ra eo gãy mất. Đừng đánh trống lảng, đứng dậy. Bà Tắc Tây quát nói. Ôi, không đứng dậy nổi. Chu Hạo giãy giụa vài cái, lại té ngã trên đất. Ai u, trước đó cứu người tiêu hao quá độ, vết thương cũ phát tác. Nếu không phải heo ra thụ thương, trước đó thì đập chết cái kia hai tên gia hỏa. Bà Tắc Tây nghe vậy, trong lòng hơi động. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo, tựa hồ không giống như là trang. Thật chẳng lẽ thụ thương rồi? mà lại trước đó nàng thì nghi hoặc, đã Chu Hạo thực lực mạnh như vậy, vì cái gì đắc tội đường thần cùng thiên đạo lưu lại không giết? Nếu như là Chu Hạo có bị thương không lực lượng đánh giết hai người, cũng là giải thích thông được. Mà lại trước đó nàng là thương thế nặng bao nhiêu, nàng rất rõ ràng, Chu Hạo đem nàng cứu sống, cũng khôi phục như lúc ban đầu, khẳng định hao tốn to lớn đại giới. Nghĩ tới đây, bà Tắc Tây trong lòng dâng lên một trận áy náy, nàng tựa hồ trách oan Chu Hạo, ngươi không sao chứ? Bà Tắc Tây vội vàng đi vào Chu Hạo trước người, ôm hắn lên, quan tâm nói, Heo gia nói với ngươi, sự tình lớn. Chu Hạo lớn tiếng mở miệng, bà Tắc Tây tâm thần run lên, chẳng lẽ Chu Hạo thương thế rất nghiêm trọng? Heo gia nói cho ngươi, không có thân ái, không tốt đẹp được. Chỉ thấy Chu Hạo vung lông xù móng vuốt nhỏ, lớn tiếng nói, ngươi cái lừa gạt. Bà Tắc Tây ngẩn người, lập tức kịp phản ứng. Chu Hạo căn bản không có vết thương cũ tái phát, xinh đẹp mặt tràn đầy nổi giận, vừa muốn phát tác, Chu Hạo cái đầu nhỏ duỗi ra, tại nàng trên gương mặt xinh đẹp trùng điệp một hôn, lập tức hóa thành một vệt kim quang đi xa. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ta giết ngươi! Bà Tắc Tây hét lên một tiếng, khí tức cường đại trấn áp toàn bộ Hải Thần Đảo. Vô số hồn sư run lẩy bẩy, không biết xảy ra chuyện gì. Hắc hắc, Heo gia đi trước hải lý chơi đùa. Chu Hạo thi triển ngũ hành thần độn, chui vào đáy biển. Bà Tắc Tây đôi mắt đẹp dường như có thể phun ra lửa. Đáng tiếc căn bản tìm không thấy Chu Hạo. Đây chính là đáy biển a. Heo gia còn là lần đầu tiên đến đáy biển chơi. Chu Hạo tại đáy biển đi dạo xung quanh, thưởng thức đáy biển phong cảnh, các loại đủ mọi màu sắc, lớn nhỏ không đều sinh vật biển ở chung quanh bơi qua. Vô số hình thái khác nhau cá nhỏ tại Mỹ Luân Mỹ Hoán san hô bụi bên trong xuyên thẳng qua. Kỳ dị đáng yêu sò hến, hải tinh, thủy mẫu, đủ mọi màu sắc cây rong, xen lẫn thành một bức bức họa xinh đẹp. Đương nhiên, tại cái này bức họa xinh đẹp phía dưới cũng tràn ngập chí mạng sát cơ. Hiu, đột nhiên, một khối thành hình cung hình bầu dục giống như nhô lên phía dưới duỗi ra một cái đen nhánh đầu. Há mồm thì hướng về Chu Hạo cắn tới. Cái kia giữ tợn miệng lớn so Chu Hạo còn lớn hơn gấp hai. Đương nhiên, cũng có Chu Hạo thân thể tương đối nhỏ nguyên nhân. Nơi này tùy tiện một con cá, một cái vỏ sò, cơ hồ đều so với hắn đại. Ngươi cái tiểu vương bát, Heo gia ngươi cũng dám cắn. Chu Hạo móng vuốt nhỏ duỗi ra, nhìn như chậm chạp, lại phát sau mà đến trước, tại hướng lấy hắn cắn tới rùa đen trên đầu vừa gõ. Rùa đen đầu tính cả toàn bộ 1 mét lớn vỏ rùa trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đánh giết lục đầu rùa một cái, năng lượng cộng 200. Kinh nghiệm cộng 200, thần thông, vương bát thuẫn, là muốn cho Heo gia làm con rùa đen rút đầu sao? Bĩu môi, Chu Hạo không có để ý, lấy thực lực của hắn, cũng là đến thần giới cũng không sợ. Tại cái này đấu la đại lục, cũng là vô địch tồn tại, bên trong đại dương này tự nhiên là không có những người có thể uy hiếp hắn. Tốt một đầu lớn cá mập trắng lớn. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt sáng lên, thần thức nhìn đến một đầu dài hơn 20 mét màu trắng cá mập. 4 cái chân nhi huy động, hướng về cá mập trắng lớn bơi đi. Đương nhiên, hắn có thể bay thẳng đi qua hoặc là thi triển ngũ hành thần độn. Có điều hắn là tới chơi, còn là mình vẩy nước đi qua so sánh có ý tứ. Nếu là hắn không có đoán sai, cái này hẳn là 100.000 năm hồn thú ma hồn đại bạch xa. Hoa, tốt tiểu tử khả ái a. Nhìn đến Chu Hạo bơi tới, cá mập trắng lớn ánh mắt sáng lên, đánh giá Chu Hạo đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc. Trong biển rộng có loại này lông xù hồn thú sao? Không phải trên lục địa mới có sao? chạy thế nào đến Hải Lý tới? Không tệ, không tệ, để heo ra cưỡi một phát. Chu Hạo móng vuốt nhỏ chọc chọc cá mập trắng lớn cái bụng. Trắng như tuyết vảy cá có chút ôn nhuận, cứng cỏi lại không cứng rắn, còn không có phổ thông loài cá trên thân loại kia dịch nhờn. Để hắn rất hài lòng. Tiểu gia hỏa, ngươi làm gì? Cá mập trắng lớn chuyển quá to lớn đầu, đèn lồng lớn ánh mắt chừng lấy Chu Hạo, lại dám cầm móng vuốt đâm nàng còn muốn cưỡi nàng. Thật sự là không biết sống chết. Cái gì thời điểm hồn thú lá gan lớn như vậy? Ngươi nói làm gì? Chu Hạo nghiêng người, ngồi tại cá mập trắng lớn đỉnh đầu, nói, tiểu bạch bạch, đi, làm sao ngươi biết tên của ta? Chính muốn phát tác ma hồn đại bạch xa tiểu bạch bạch sững sờ. Kinh nghi nói, heo ra không gì không biết, ngươi mang heo ra ở trong biển chơi đùa. Về sau heo ra bảo kê ngươi, ai khi dễ ngươi, heo ra giúp ngươi đánh hắn. Chu Hạo móng vuốt nhỏ sờ sờ tiểu bạch bạch đầu, một bộ trên trời dưới đất, heo ra lớn nhất khẩu khí nói ra, ngươi bảo bọc ta, hừ, ngươi đánh thắng được ta sao? Tiểu bạch bạch ánh mắt lộ ra xem thường, nàng cũng đã nhìn ra, Chu Hạo cũng hẳn là 100.000 năm hồn thú. Nhưng xem ra một chút không lợi hại, sợ không phải đang khoác lác nha, ngươi cho ta xuống tới. Tiểu bạch bạch quát nói, muốn tay không bắt cướp, chỉ dựa vào một câu khoác lác lời nói liền muốn bạch kỵ nàng. Thật sự là nằm mơ, tiểu bạch bạch, khác nhỏ mọn như vậy sao? Cưỡi một phát cũng sẽ không mang thai, lại nói, lại không bạch kỵ. Heo ra không phải nói về sau bảo kê ngươi sao? Chu Hạo ngồi tại trên đầu nàng, một mặt lười biếng nói, lại không xuống, ta đánh ngươi. Tiểu bạch bạch uy hiếp nói, ngươi đánh đến ta rồi nói sau. Chu Hạo cười nói, giống. Tiểu bạch bạch nộ hống, một cỗ lực lượng theo nàng bên ngoài thân lan tràn ra, muốn đem Chu Hạo từ trên đầu đánh bay ra ngoài. Đáng tiếc cái kia cỗ đủ để đánh chết ngàn năm hồn thú lực lượng tại tiếp xúc Chu Hạo thân thể thời điểm thì tiêu trừ vô hình. Chu Hạo giống như người không việc gì một dạng, ngồi ở phía trên, bất động như núi. Hừ, ta muốn làm thật, đem người đánh chết, chớ có trách ta. Tiểu bạch bạch trên thân màu đỏ hồn lực sáng lên, chung quanh nước biển lăn lộn, mấy chục trượng to cột nước phóng lên tận trời, không ngừng xoay tròn hướng về Chu Hạo bao phủ mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.